Bí thư trùng sinh, chương 1355, cạnh tranh tốt kéo gần khoảng cách, góc truyện audio.com. Tử Quân, tôi nghe nói tuyến trên rất quan tâm đến ban huấn luyện của anh ở trường Đảng Trung ương, đồng thời muốn chọn ra 3 học viên đứng lên phát biểu quan điểm. Sau khi uống hơn nửa bình rượu thì Nguyễn Chấn Nhạc thay đổi chủ đề nói. Vương Tử Quân tin tưởng tin tức như vậy thì những người linh thông tin tức sẽ biết, thế cho nên hắn cũng không giấu giếm Nguyễn Chấn Nhạc. À, thật sự có việc như vậy. Tử Quân, cơ hội lần này rất khó có được, đặc biệt càng hiếm có đối với anh. Bài luận phát triển kinh tế doanh nghiệp của anh vào thời điểm trước đã làm cho lãnh đạo phải chú ý, nếu như anh tiếp tục có cơ hội biểu hiện trước mặt lãnh đạo, như vậy sẽ có vài sự việc căn bản là nước chảy thành sông. Nguyễn Chấn Nhạc cầm lấy chai rượu rót đầy ly cho Vương Tử Quân, sau đó nở nụ cười vui vẻ sáng lạn nói. Vương Tử Quân cười nói. Cảm ơn lời nói tốt lành của anh Chấn Nhạc, thế nhưng những thành viên của ban huấn luyện lần này chủ yếu là nhân tài tinh anh, tôi nếu muốn chiếm một phần danh sách cũng không phải dễ. Tôi có chút quan hệ ở phương diện này, nếu anh có gì cần, bọn họ có thể giúp đỡ vài phần. Nguyễn Chấn Nhạc trầm ngâm giây lát, sau đó trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Nguyễn Chấn Nhạc giúp đỡ mình, đối phương có ý gì? Vương Tử Quân hết sức nghi hoặc, hắn cười nói. Cảm ơn ý tốt của anh Chấn Nhạc. Quan hệ giữa hai người vì sự chủ động níu kéo của Nguyễn Chấn Nhạc mà chợt xích lại gần hơn. Khi mối quan hệ giữa hai bên đã tốt đẹp hơn một chút, bọn họ đang định uống hết một chai rồi thôi, thế nhưng cuối cùng lại uống thêm nửa chai. Sau khi đưa Vương Tử Quân có vài phần say khướt lên xe, gương mặt có vài phần men say của Nguyễn Chấn Nhạc đã trở nên tỉnh táo. Hắn cũng không quay về quán ăn, trực tiếp leo lên một chiếc xe rồi khẽ ngồi xuống. Chấn Nhạc như thế nào? Tào Chân Nhi đeo một chiếc kính râm rất lớn, ngay khi Nguyễn Chấn Nhạc ngồi xuống bên cạnh thì nàng trầm giọng hỏi. Có lẽ là thành công. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn Tào Chân Nhi rồi dùng giọng thản nhiên nói. À, em sẽ gọi điện thoại cho chú Lý, để cho chú ấy giúp đỡ Vương Tử Quân vài phần ở sự kiện này. Tào Chân Nhi nói rồi chuẩn bị gọi điện thoại, nhưng khi bấm được vài số thì nàng lại đặt điện thoại xuống. Nguyễn Chấn Nhạc tuy đã uống khá nhiều thế nhưng lại có vẻ rất tỉnh táo, hắn thấy Tào Chân Nhi chợt dừng lại thì dùng giọng kỳ quái hỏi. Thế nào lại ngừng, em cảm thấy lúc này chúng ta gọi điện thoại thì giống như trợ giúp quá lớn cho Vương Tử Quân. Trong mắt Tào Chân Nhi có vài phần do dự, chúng ta gọi điện thoại cho người nói hộ Vương Tử Quân, như vậy rõ ràng là trợ giúp không nhỏ với Vương Tử Quân, biết đâu có thể làm cho Vương Tử Quân đạt được một danh sách trong sự kiện này. Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây thì dùng tay sờ vào mô hình xe hơi trong xe, sau đó nói tiếp. Nhưng như vậy chúng ta sẽ dựng lên cho Vương Tử Quân một kẻ địch Triệu Tiếp Hạ đang ở vào giai đoạn phát triển mấu chốt, nếu như có biểu hiện xuất sắc ở sự kiện này, căn bản sẽ có thể tăng thêm một phần trong ấn tượng của lãnh đạo. Nếu một cơ hội tốt như vậy bị Vương Tử Quân cướp mất, chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái. Tuy anh thừa nhận Trần Thành Hoa là quân tử thế nhưng dù là người quân tử đối mặt với kẻ cướp đi cơ hội của mình chỉ sợ cũng khó thể nào tươi cười tiếp nhận và... Góc truyện audio.com, cho qua được, Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây thì có chút đắc ý. Có nhiều bạn thì có nhiều đường, anh đã giúp Vương Tử Quân, như vậy phải làm sao cho đối phương cảm kích lại vô tình kéo đến cho hắn một kẻ địch, đó là hành động được cả đôi đường, sao không làm chứ? Lúc này trong xe vang lên một bài kinh kịch giọng ca hùng tráng đầy khí thế, điều này không khỏi làm cho Nguyễn Chấn Nhạc phải mở miệng hát theo vài câu. Chấn Nhạc, em sẽ gọi điện thoại. Tào Chân Nhi nhìn vẻ mặt vui vẻ của Nguyễn Chấn Nhạc thế là nhanh chóng bấm điện thoại trong tay. Khi Nguyễn Chấn Nhạc đang hối hả thì Hào Nhất Phong đang ngồi trầm ngâm trong phòng khách chính của khu thường trú tỉnh Sơn Nam. Lão đã từ con đường của mình để biết được danh sách ba người sẽ phát biểu vào lúc lãnh đạo thượng cấp đến thăm trường đảng, lão đang do dự không biết mình có nên cho ra động tác gì không? Giúp hay là làm xấu chuyện của Vương Tử Quân đây? Hào Nhất Phong cho ra lựa chọn một cách nhanh chóng, căn bản không có nhiều lựa chọn. Lão cầm lấy điện thoại và bấm một dãy số, sau đó cười nói. Anh Chu, tôi là Hào Nhất Phong, tôi đang ở đâu sao? Đang ở thủ đô, ha ha, anh là người luôn công tác bận rộn, nhưng hoàng đế cũng phải dùng cơm, tối hôm nay tôi làm chủ, anh em chúng ta cùng uống vài ly mới được. Người bên kia rõ ràng rất quen thuộc với Hào Nhất Phong, sau khi nghe Hào Nhất Phong nói như vậy thì cười nói. Sao có thể để anh làm chủ được, anh đến thủ đô tôi phải là người làm chủ, anh không thể cướp đi được. Hai người nói chuyện đưa đẩy vài câu, anh Chu bên kia lại nói. Anh là người không có chuyện gì không tiến lên điện tam bảo, lúc này anh gọi điện thoại cho tôi, không phải vì vị cán bộ trong tỉnh đang học tập ở trường đảng trung ương sao? Tôi nói cho anh biết chuyện này cũng không dễ làm, vì số người chào hỏi tôi thật sự là rất lớn. À, anh Chu, anh chỉ cần chú ý một chút là được, đây là một cán bộ trẻ có năng lực và khả năng, nhưng tính cách có chút lỗ mãng, hi hi. Hào Nhất Phong nói một lời khích lệ Vương Tử Quân, thế nhưng dù là ai nghe vào tai cũng thấy rõ vấn đề, đó là câu sau mới chính là trọng điểm. Tính cách có chút lỗ mãng, bình thường thì không phải là khuyết điểm gì, thế nhưng vào đúng thời điểm quan trọng như tiếp kiến lãnh đạo thượng cấp, đó rõ ràng là khuyết điểm rất lớn. Anh Chu là một trong những vị lãnh đạo trường đảng trung ương, tuy lão bị những lời chào hỏi làm cho cảm thấy rất phiền phức thế nhưng cũng đồng ý chọn phương án bỏ phiếu dân chủ để xác định nhân tuyển. Tất nhiên có một điều nhất định phải đảm bảo chính là vào trường hợp long trọng như vậy, lão không thể nào cho phép bất cứ học viên nào là quả bom hẹn giờ. Anh Chu và Hào Nhất Phong có quan hệ không tệ, sau khi nghe Hào Nhất Phong nói như vậy, lão hiểu Hào Nhất Phong rõ ràng đang muốn bôi thuốc nhỏ mắt cho Vương Tử Quân. Tuy không biết Hào Nhất Phong có phải đang cố gắng đưa ra thành kiến của mình hay không, thế nhưng ít nhất thì trong sự kiện lần này lão cũng phải chú ý đến Vương Tử Quân kia. Bí thư Nhất Phong, tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại của anh Chu, Hào Nhất Phong nở nụ cười nhàn nhạt. Lão trầm ngâm giây lát, sau đó cầm điện thoại lên, lúc này lão gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Tử Quân, tôi nghe nói trong ban huấn luyện của cậu sắp bầu chọn 3 người phát biểu ý kiến, cơ hội lần này rất quan trọng, cậu là đại biểu cho tỉnh Sơn Nam. gocchuyenaudio.com, tôi hy vọng cậu có thể nắm bắt được một phần danh sách. Hào Nhất Phong mở miệng nói lời cổ vũ với Vương Tử Quân. Cách chương.